Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, liên tục bại lui, ở trên bầu trời trở thành thành lũy mới hạ xuống Orbital Drop Shock Trooper nhìn qua cực kỳ tiêu sái, nhưng là trên thực tế chân chính sống sót, trăm không còn một, nhân loại mặc dù có đầy đủ máy bay không người lái. Nhưng là những thứ này máy bay không người lái qua đi. Chân chính quyết định chiến tranh. Vẫn là nhân loại, máy bay không người lái vô pháp tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên trong tiến hành chiến đấu. Quyền khống chế bầu trời cũng không tại nhân loại trên tay. Loại tình huống này, máy bay không người lái đến nhiều ít đều sẽ bị đánh rơi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là nhân loại gặp thời năng lực ứng biến cực kỳ cường đại. Mặc vào động lực áo giáp đằng sau liền xem như đối mặt côn trùng cũng không rơi xuống hạ phong. Là nhân loại tinh nhuệ lực lượng. Những thứ này số hiệu Orbital Drop Shock Trooper đột kích đội nhóm mỗi một lần đột kích cùng hạ. Xuống chính là thẳng đến địch nhân nhiều nhất khu vực. Tại địch nhân nhiều nhất khu vực làm cái đinh vững vàng khảm vào tiến vào trong. Sau đó vì nhân loại tiếp xuống đại quy mô binh lực đưa lên làm xuống một bước chuẩn bị. Nhưng mà vẻn vẹn, đáp xuống địch nhân nhiều nhất địa phương, mấy chữ này. Liền đại biểu chi bộ đội này nhất định là một nhánh mang theo màu máu. Hy sinh cùng vinh quang bộ đội, côn trùng có hàng tỷ. Nhưng là lần này nhân loại đột kích đội nhân số cũng tuyệt không tính thiếu. Liền xem như lâm thời xuất hiện những thứ này cực lớn plasma giáp trùng cùng con muỗi cũng vô pháp. Ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Bọn hắn Orbital Drop Shock Trooper. Vốn là thẳng đến địa ngục mà đi quân nhân. Chút chuyện nhỏ này không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Dòng giã 300.000 Orbital Drop Shock Trooper trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần thành lập được một cái điểm phòng ngự không bị công phá. Chính là bọn hắn thắng lợi. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn 300.000 Orbital Drop Shock Trooper toàn bộ đều chết tại cái này. Đều là đáng giá. Đây chính là nhân loại. Đây chính là chiến tranh. Hạ xuống, hạ xuống. Trên bầu trời con muỗi càng ngày càng nhiều. Không trung có thể phát huy ra hỏa lực thành lũy càng ngày càng ít. Đại hán kia lớn tiếng tại dụng cụ thông tin bên trong gầm thét lên. Giống như là loại này hơn triệu binh lực đại chiến trường. Bọn hắn tất cả mục tiêu chiến lược đều là sớm đặt trước tốt. Sau đó từng người tự chiến. Bởi vì không có bất kỳ cái gì bộ chỉ huy cùng tham mưu quan chỉ huy có thể tại cái này mấy triệu. Binh lực đại chiến trường trung tướng những binh lính này tụ tập lại. Tiến hành hữu hiệu tổ chức tác chiến. Không có khả năng nói ngươi cho tất cả ban định bên trên 1 đến 100 số hiệu. Sau đó tại thông tin trong kênh nói chuyện chỉ huy số 1 làm cái gì? Số 2 làm cái gì? Số 3 làm cái gì? Chờ ngươi quay đầu thời điểm. Những người này trên cơ bản đều chết sạch. Chỉ có nói. Số 1 đến 20 ban tại XX vị trí thành lập một cái phòng ngự thành lũy. Ngăn cản côn trùng, để đại bộ đội có cơ hội đáp xuống nơi đó. Mà số 21 đến 50 ban thì đi mặt khác vị trí thành lập thành lũy. Đại chiến trường bên trên tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Nào có cái gì chi tiết hơi sử dụng chỗ trống tại. Chỉ có thể nhìn những quan chỉ huy này lâm thời năng lực ứng biến. Chỉ thấy tại ngắn ngủn nửa phút bên trong rơi xuống cách mặt đất hơn 500 mét không trung. Orbital Drop Shock Trooper tiểu đội lập tức bỏ chính mình bình đài. Nhảy ra giọt nước lớn. Sau đó hướng mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Viên tinh cầu này lực hút là mạnh như vậy. Thậm chí để những cái kia truy kích bọn hắn con muỗi cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy một vị Orbital Drop Shock Trooper ở giữa không trung xoay người chỉ thiên. Đầu vai của hắn hai bên tất cả đều là bắn nhanh điện từ tiểu pháo. Trên tay còn cầm một cái tiểu pháo rơi vào cuối cùng. Ba thanh điện từ pháo không ngừng nổ súng bắn phá. đem như vòi rồng truy kích tới đám trùng trong nháy mắt bắn phá trở thành mảnh vỡ thịt nát. Còn lại ba người cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Đội trưởng của bọn họ rất cơ linh, liền xem như lại thế nào hiếu chiến ương ngạnh, cũng sẽ không lựa chọn những cực lớn đó plasma giáp trùng chung quanh. Ở nơi đó có trọng binh phân bố, đám trùng muốn bảo vệ chính mình quyền khống chế bầu trời đồng thời cũng muốn cẩn thận mặt đất công kích. Orbital Drop Shock Trooper mạnh, bọn chúng cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, làm sao có thể không biết đâu. Đám trùng chỗ tốt ở chỗ tâm tư đơn thuần, đơn giản ngay thẳng, chỉ cần thượng vị trùng tộc ban bố mệnh lệnh, như vậy hạ vị trùng tộc coi như đi chết cũng biết trung thực hoàn thành mệnh lệnh của mình. Mà chỗ xấu đương nhiên ngay tại ở sẽ chỉ hoàn thành một cái đơn giản mệnh lệnh, mà không cách nào tiến hành tùy cơ ứng biến, giống như là những thứ này ở phía xa hạ xuống Orbital Drop Shock Trooper. Những cái kia đám con muỗi liền không lại quản bọn họ, bởi vì mệnh lệnh của bọn nó là đem bầu trời nhân loại tiêu diệt, mà plasma giáp trùng vẫn đang không ngừng hướng bầu trời xạ kích. Thẳng đến bọn chúng trong cơ thể plasma tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Orbital Drop Shock Trooper cước đạp thực địa đằng sau, thật sự là thở dài một hơi tới. Cùng không có chỗ đứng bầu trời so ra, tại mặt đất bọn hắn tỷ lệ sống sót liền muốn lớn hơn. Mà bọn hắn cũng là may mắn, bên người thậm chí ngay cả một cái côn trùng đều không có. Lắc, đội trưởng, mệnh lệnh. Một cái bất cần đời thanh âm tại kênh bên trong vang lên. Đi trợ giúp những bộ đội khác. Đi thôi. Trầm ổn trưởng thành nam tính thanh âm nói ra. Yes, sir. Những người khác quát to một tiếng. Không có lời thừa thãi. Chỉ thấy đội trưởng kia một ngựa đi đầu bắt đầu chạy. Động lực áo giáp mặc dù cồng kềnh, nhưng là trên thực tế cũng là bọn hắn ở trong vũ trụ sống sót tất yếu trang bị. Đây là đỉnh cấp đội quân mũi nhọn mới có tư cách trang bị chiến phục. Ngoại trừ có thể làm cho bọn hắn lực lớn vô cùng. Ở trong vũ trụ sống sót bên ngoài, tại tinh cầu mặt ngoài, chỉ cần mở ra bộ pháp, vượt qua nặng 1 tấn động lực áo giáp cũng có thể cho bọn hắn cung cấp vượt qua 40 km/h tốc độ. Đừng nhìn đỉnh cấp xe thể thao hơi một tí 200-300 km/h, nhưng là chân chính xe tăng tiến lên, nhanh nhất xe tăng cũng bất quá 60-80 km/h. Giống như là bọn hắn có thể tại dã ngoại lấy 40 km tốc độ tiến lên, đã là đỉnh cấp hành quân gấp. 4 người bọn họ đông đông đông tại mặt đất phi nước đại, cùng bọn hắn cùng nhau còn có vượt qua mấy vạn người. Cái này mấy vạn người lấy 4 người đơn vị phân tán tại tinh cầu mặt ngoài, đồng thời bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Nhân loại chiến thuật tu dưỡng tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, làm trùng tộc không cách nào cam đoan một cái đều không lọt ngăn cản bọn hắn đáp xuống tinh cầu mặt ngoài. Chờ bọn hắn tụ tập lại thời điểm, liền đã không cách nào cản trở. Càng ngày càng nhiều nhân loại tụ tập, đồng thời tại mấy ngàn người thời điểm cũng đã bắt đầu thành lập điểm hạ cánh. Mặc dù nói Orbital Drop Shock Trooper không có ý định còn sống trở về, nhưng là làm trong vạn chọn một tinh nhuệ cùng may mắn. Khi bọn hắn sau khi rơi xuống đất, sinh tử cũng không phải là địch nhân định đoạt. Càng sớm tu kiến điểm hạ cánh, liền càng sớm có thể thu hoạch được trợ giúp cùng viện trợ, liền càng sớm có thể kết thúc trận chiến đấu này. Nhân loại tại ngắn ngủn thời gian 10 tiếng bên trong thành lập nên vượt qua trên 100 cái điểm hạ cánh, làm plasma giáp trùng nhóm bắt đầu tình trạng kiệt sức trở về dưới mặt đất đằng sau. Vô số côn trùng bắt đầu từ trong đất dũng mãnh tiến ra, giống như thủy triều nhào về phía những cái kia điểm hạ cánh. Bọn chúng biết những thứ này điểm hạ cánh sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng là thập vạn phu trưởng cũng không có tiếp nhận quá bất luận cái gì chiến thuật phương diện đào tạo. khi nó y theo bản năng đến mệnh lệnh những cái kia côn trùng đi tiến công những thứ này điểm hạ cánh thời điểm, kỳ thật đã sớm đã quá muộn. Vô số nhân loại cỡ lớn thuyền vận tải đột phá tầng khí quyển, nhào nhào hỗn loạn rơi xuống những thứ này an toàn điểm hạ cánh bên trên. Làm vô số người mặc quân trang nhân loại cầm trong tay súng trường điện từ từ vận chuyển kho bên trong đi ra tới thời điểm, chính là hoàn toàn đại biểu cho đám trùng mất đi tinh cầu mặt ngoài thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục